Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 67, C67, hận giận si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính. Chúng ta tốt cố sự kết thúc. Ngày 26 tháng 8, buổi chiều 21 điểm, Tây Tiên Nữ phòng tinh khu, trung tâm hải quan, kết quân các đại đội tư trùng kênh. Uệ, đấy, tai ta mang thủng, huệ, móa, ta tiểu ra máu, ai hiểu a? Lần thứ nhất không phải chiến trường thời gian sử dụng cường hiệu trị liệu châm. Đau lòng ta xin hạn mức, đừng đau lòng, dùng đi, 6 đội một tên tiểu đội trưởng vô dụng trị liệu châm. Hiện tại nằm trị liệu kho bên trong cùng các ngươi nói chuyện phiếm đâu. Truyền thông quân sự hạm đội có hay không ra tin tức tốt? Một cái biệt động tiểu đội trưởng tại đội trưởng kênh hỏi thăm. Không có, mấy phút sau mới có trùng hưởng ứng. Tiểu đội trưởng bi thiết, cố gắng một chút a, bọn họ lại không ra kết quả. Ta sợ huấn luyện viên lại hạ cái gì ác ma chỉ lệnh. Một lát sau, kênh bên trong vang lên khác chi đội âm thanh, xưng hô sửa chữa vì tổng trưởng. Quân ta đã tiến vào Tây Tiên Nữ vòng. Quân hệ đã về nhập thứ nhất quân. Một tiểu đội khác dài suy yếu lên tiếng. Hẳn là sẽ không lại xuống quá khoa trương chỉ lệnh. Không ép mình một thanh không biết mình tiềm lực cao bao nhiêu. Ta lần thứ nhất biết thân thể ta nại thụ độ vậy thì châu. Phá bích nhanh nhảy vọt lỗ đen quỹ đạo lại còn có thể nói chuyện bình thường. Lại một cái đội trưởng gia nhập âm tần. Người đối cao nại thụ có sai lầm nhận biết. Ta nghe thứ nhất quân trận quân y nói. Huấn luyện viên ngay cả trị liệu châm đều vô dụng. Trong đội kênh lập tức yên tĩnh. Mấy phút trôi qua, có một âm thanh nhẹ nhàng hỏi. Siêu 200, tăng tốc nhảy vọt, 48 giờ áp xúc đến 20 giờ cao áp mạnh bay nhanh. Hắn vô dụng bất luận cái gì trị liệu châm. Thần kinh não là siêu hợp kim. Không, siêu hợp kim đều chịu không được 200. Trở lên lỗ đen siêu sức chịu nén. 18 đội ngũ quân trận chiến hạm xuất hiện 10. Bên ngoài thân thiệt hại. Đó là năm nay mới nhập kho biệt động 3A hợp kim. Hắn nghị lực cùng tinh thần kháng ép giá trị bị hàn ở. Sao có thể một điểm máu cũng chưa? Một cái tuổi trẻ âm thanh. Đúng, không có, các ngươi tại đại đội ngũ đằng sau không biết, ta đi theo thứ nhất phương trận, tổng trưởng vừa đến trung tâm hải quan cùng với thứ tư quân chi nhánh tổng trưởng họp. Không có mặc quân trang, tuổi trẻ âm thanh dừng lại, đè thấp, tổng trưởng chiến giáp phục không có chút nào vết máu, hắn thậm chí có thể đi thẳng tắp, trong đội kênh lại là yên tĩnh, lại là một hồi, một thanh âm cảm khái hòa với e ngại. Đấy, ta nhớ được huấn luyện viên là chiến giáp hệ xuất thân a. Tố chất thân thể làm sao so lục binh hệ còn kinh khủng. Lại một thanh âm, cái này đặt trong phim ảnh ta nhất định hô một tiếng cần phải thuốc kiểm. Huấn luyện viên cái gì nghị lực, liên tục đánh trị liệu châm cũng không nhất định có thể chống đỡ được hoàn toàn không chảy máu a. Cái thứ nhất mở miệng tiểu đội trưởng âm thanh cũng có chút bất ổn. May mắn huấn luyện viên không có thể phạt thuộc hạ thói quen. Vũ trang đặc quyền loại đều như vậy. Còn có thống nhất đổi giọng. Giáo khác quan huấn luyện viên được rồi. Ấy từ hôm nay không điểm sau chính là thứ nhất quân chi nhánh tổng trưởng. Lại để sai một lần. Quân pháp xử trí. Một đạo trầm tĩnh âm thanh kết thúc chủ đề. Hải quan phòng hội nghị. Hội nghị kết thúc. Thứ tư quân chi nhánh tổng trưởng đứng dậy cùng tân nhiệm thứ nhất quân chi nhánh tổng trưởng nắm tay. Hy vọng ngài có thể tuân thủ trong hiệp nghị cho. Tại số năm trước trở về Tây Tiên Nữ phòng pháp vòng tinh khu. Bốn quân chi nhánh tổng trưởng nói. Anatka giơ lên cái cằm. Lập tức quay người rời đi phòng hội nghị. Phòng hội nghị cửa khép lại. Bốn quân bí thư trưởng tiếng khe khẽ khinh miệt. Không ra gì vô lễ hạng người. Tòa án phạt hắn 3 năm ta xem ít. Bốn quân chi nhánh tổng trưởng nhíu mày. Nạp á, hắn là một vị thiếu tướng. Bí thư trưởng là tổng trưởng hậu bối. Không được tính quá e ngại tổng trưởng. Bốn quân truyền thống khắc nghiệt quân hệ giáo dục thâm căn cố đế. Bí thư trưởng nhíu mày. Một cái xuất thân mất danh dự tư sinh loại. Nói không phải có mấy phần thiên phú. hắn cả một đời cũng không thể tiếp trưởng như thế chuyện may mắn. Vậy mà bởi vì cái trùng nguyên nhân kéo dài đi nhậm chức. Loại này trùng cái liền nên vĩnh viễn bị cấm chỉ tới gần các hạ. Ngài quá mức tha thứ khẳng khái. Bốn quân chi nhánh tổng trưởng. Hắn điều động đỉnh vị thư ký thân phận ưu tú. Đồng thời có biệt động cùng thứ nhất quân người đương quyền máu. Làm nhất thời dự bị cũng đúng quy cách rồi. Đi, người đi an bài dẫn đội danh ngạch đi. Vốn là cái kia gánh vác song quân chất lượng tốt huyết dịch thư ký quân thư chẳng qua là gen trượt ngăn trùng cấp trung. Cái gì đúng quy cách? Bí thư trưởng muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là bởi vì đỉnh cấp quân đoàn người đương quyền máu mà ngậm miệng. Cúi người chào lui ra ngoài. Bốn quân chi nhánh tổng trưởng chờ hậu bối đi ra. Mặt khác xuất ra một cái trí não. Đeo lên tai nghe Bluetooth. Bấm một cái tài khoản. Chờ chốc lát. Âm tần kết nối. Hắn cung kính đối đầu kia nói. Ta gặp được ngài chú ý chính là cái kia quân thư rồi. Một lát. Hắn nghe xong tai nghe Bluetooth bên trong hỏi thăm. Cẩn thận tìm từ. Nếu như muốn ta lời bình kết tính cách. Hắn tuyệt không thích hợp cùng bất luận một vị nào bậc cao các hạ ký kết hôn ước quan hệ. Hắn cùng với ta lúc họp, đeo mạng lưới liên lạc chiến giáp kính bảo hộ, thời khắc cầm chặt quân đoàn phương trận động thái. Tính cách cường thế, tràn ngập khống chế dục, quân ta ngậm thiếu tướng. Nhiều hắn 20 năm tại nhiệm kinh lịch, nhưng hắn biểu lộ vẫn ngạo mạn lạnh lùng. Hắn cũng không tôn trọng trong giai cấp ẩn hình tôn ti liên. Lại tiêu chuẩn bất quá vũ trang đặc quyền loại, so biệt động tổng trưởng còn khó hơn tiếp xúc. Nhưng hắn đẩy ra tạm thay phân đoàn chức trách thư ký thuyền phó là Ivan Amon. Cái này trùng cùng thứ nhất quân. Biệt động đang cầm quyền người chảy giống nhau máu. Tai nghe Bluetooth bên trong âm thanh lại nói chút nói. Bốn quân chi nhánh tổng trưởng cung kính trả lời chắc chắn. Đúng vậy, đây là một rất khó lựa chọn lựa chọn. Ta sẽ tiếp tục chú ý Kes. Trí não vòng thông tin cúp máy. Bốn quân chi nhánh tổng trưởng lấy xuống tai nghe Bluetooth. Lấy xuống vừa mới nắm tay dùng bao tay. Ném vào thùng rác. Anatka trở lại hắc chiến thần khoang điều khiển. 10 phút. Hắn cái gì cũng không có làm. Chỉ là chống đỡ cái chán. Mắt thất thần. Kes quân tiếng khe khẽ mật truyền cho bọn họ huấn luyện viên. Hiện nay trẻ tuổi nhất tổng trưởng tố chất thân thể kinh khủng. Thần kinh não nại thụ độ không hợp thói thường. Mạnh bay qua sau còn như cái không sao trùng đi cùng thứ tư quân thư họp. Bọn họ đã e ngại lại cuồng nhiệt tin phục cái thiên phú này dị bẩm. Sức chịu đựng siêu quần cường đại trùng tộc. Song chân tướng cũng không phải là như thế. Anatka rời đi chiến giáp đi họp. Khác thường đeo một cái chiến thuật kính quang lọc. Chiến thuật kính quang lọc tạo hình vì toàn trong suốt hoàng thủy tinh kính dâm phim. Bên trong đưa ẩn hình chip. Trí não vòng cùng kính quang lọc liên quân đoàn mạng nội bộ. Anatka rời đi chiến giáp cũng có thể thấy được chiến giáp nội bộ thao khống diện bàn. Quân trận phân bố. Các đại chiến hạm động thái chờ. Không có trùng hoài nghi có vấn đề. Chỉ coi Kes tổng trưởng tính cách cường thế. Khống chế dục quá nặng. 10 phút sau. Anatka nghỉ ngơi tốt, lấy xuống kính quang lọc, màu sắc tinh ho, àng thấu kính sau huyết hồng đồng tử bạo lộ ra. Nếu là biệt động tổng trưởng ở đây, sẽ lập tức đè ép con ngươi. Tròng đen, củng mạc của Anatka câu tiến phòng vật lý trị liệu. Anatka trời sinh dị mắt, trái kim phải đỏ. Lúc này, mắt trái tròng trắng mắt hoàn toàn biến mất. Vô số tơ máu chiếm cứ tròng trắng mắt. Đem Anatka mắt trái ô nhiễm thành đỏ kim hỗn tạp quái dạng. Mắt phải càng kinh khủng. Tơ máu chiếm cứ tròng trắng mắt. Lẽ ra đỏ thẫm củng mạc sắc tố bài tiết thành màu đen. Khí thế phi phàm dị mắt biến thành một đôi máu xối. Đen nhánh, dị hóa quái dị bộ dáng. Nếu không đeo kính dâm loại hình chiến thuật kính quang lọc. Tuyệt đối không có trùng nguyện ý tới gần Anatka. Không chỉ có không tới gần. Đối mặt lần đầu tiên liền muốn hướng chữa bệnh thành báo cảnh sát. Làm sao, nơi này ai cũng không biết Kes tổng trưởng biến thành dạng này. Cũng không có trùng có thể ngăn cản Kes tổng trưởng bí ẩn lại không có chút nào tiết chế không kiềm chế được nỗi lòng. Nghỉ xong, Anatka lái hắc chiến thần trượt. kéo lên, tiến vào trung tâm hải quan tinh cầu quỹ đạo. Đồng thời hắn tuyên bố mới quân lệnh, đem Kess quân đoàn một phân thành hai. Một bộ phận đi theo thứ tư quân tiến về Thiên Hà Ring, đóng quân trụ sở mới. Quân đoàn tổng kênh bên trong không trùng chất vấn Kess tổng trưởng chỉ lệnh. Bọn họ trầm mặc trung thành nhanh chóng hành động. Rất nhanh vượt qua 10 vạn đếm được Kess quân đi theo thứ tư quân dẫn dắt. Biến mất tại lỗ đen đường thủy. Còn lại binh lực nhóm chiến hạm lơ lửng tại trung tâm hải quan chân trời vòng quỹ đạo. Chờ đợi tối cao trưởng quan chỉ lệnh. 1 giờ, 2 giờ, thời gian vượt qua số 26 không điểm. Đi vào 2 ngày 7, tổng kênh bên trong vẫn chưa vang lên tổng trưởng âm thanh. Các binh sĩ không có chút nào dị nghị. Trưởng quan không ra, bọn họ có thể nguyên địa chờ lệnh đến Thiên Hoang Địa Lão. Anatka đang chờ đợi. Hắn cục mắt nhìn chăm chú trí não phòng biểu hiện thời gian. Trí não phòng bây giờ chỉ hình chiếu ra một cái khung chat. Đến từ đoàn bên trong quân sự truyền thông bộ phận. Anatka đang chờ truyền thông quân sự bộ phận báo cáo bám sát phết ít tin tức mới nhất. Phết chân thực tọa độ hòa vào đêm tối. Không có trùng hắn biết ở đâu. Cho dù là biệt động truyền thông quân sự truy tung kỹ thuật đều đuổi không kịp phết chân thực tọa độ. Biệt động không cần mới. Không cách nào phá giải phết chân thực tọa độ. Kỹ thuật viên lập tức bắt đầu truy tung xong đoàn tinh cầu tọa độ. Loại này thao tác nghiêm trọng trái với tinh cầu íp giữ bí mật pháp. Nếu như bị lộ ra, Anatka sẽ đối mặt với cách xù tiền phạt cùng mấy tháng không chừng giam cầm. Xem tình huống nghiêm trọng trình độ, còn có thể bị phạt hàng quân ngậm. Tất cả tham dự việc này kỹ thuật viên đều sẽ bị từ bỏ biên chế. Lại xem tin tức tiết lộ nghiêm trọng trình độ tiền phạt giá trên trời điểm cống hiến cùng kim lư. Xong, đường kỹ thuật viên cẩn thận đưa ra này xin. Mang theo kính bảo hộ tổng trưởng một giây cũng chả có nữa, do dự sẽ đồng ý, kỹ thuật viên nhóm cũng không quá sợ hãi. Tứ đại tinh khu bậc cao trong quân bộ phết phen so với bọn hắn điên được nhiều. Sáng sớm tốt lành, phết, đứng 26 ngày buổi chiều 22 điểm lại bị niêm phong. Nguyên nhân, vượt qua 5 vạn tên nặc danh người sử dụng tại phết đứng bạo to vò cùng ong vàng loại hệ cấp trung cao hành tinh đáng sống. Cấp trung cao hành tinh quân sự tọa độ, tinh cầu íp giữ bí mật pháp bị bọn này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ dẫm thành cặn bã. Mỗi đổi mới một giây đều có mới ong tộc tinh cầu íp bị bạo. Tò vò cùng ong vàng quân đoàn bị buồn nôn đến chịu không được. Đổi vị trí chiến còn chưa đánh thứ nhất pháo. Trước một bước cảm nhận được bị toàn vũ trụ đồng giới trùng cái truy đuổi sụp đổ. Tò vò quân, ong vàng quân. Mời dị thú triều tịch bình quân bộc phát tại từng cái tinh khu. Hủy diệt bọn này chết bi. Ến Thái, tò vò quân đoàn đối mặt toàn vũ trụ mở hộp khu quản hạt hành tinh đáng sống tọa độ. Miễn cưỡng còn có thể nhẫn. Bọn họ nghèo túng 20 năm. Ngày xưa trùng cấp cao mới có ưu việt. Ngạo mạn, trước mắt không bụi cùng chịu không nổi một chút khiêu khích đã sớm bị hiện thực cùng chiến sự rèn luyện được chỉ còn một lớp mỏng manh. Bọn họ không còn có đối đặc quyền trùng cấp cao nhóm tức giận quyền lực tư cách. Đây cũng là tò vò quân đoàn bất luận như thế nào đều muốn nghênh chiến ong vàng quân đoàn nguyên nhân lớn nhất. Ong vàng nhìn chằm chằm bọn họ đã lâu. Bọn họ đã có tái khởi cơ hội. Chỉ cần đạp xuống cái này ngày càng cường thịnh huynh đệ đoàn làm bàn đạp. Liền có thể trọng đoạt về thập đại quân hệ chân chính tôn trọng. Tứ đại khu càng là mở hộp tò vò quân khu quản hạt. Tò vò quân thì càng chiến ý sục sôi. Toàn đoàn tinh thần phấn khích quá mức. Chiến ý nhuộm đỏ bọn họ mắt. Bọn họ giấu trong lòng xé nát tất cả sinh mệnh giận cùng bạo lực. Tiệt lộ mộ sói chỉ đợi khai chiến kèn hiệu. Trái lại ong vàng quân đoàn. Kèn hiệu chưa mở. Bọn họ đã thấy thế yếu. Phết chó dại lưu liên tục bạo xong đoàn tinh cầu tọa độ. Hành tinh quân sự. Nhà máy quân sự tinh. Khoa học kỹ thuật tinh cầu vị trí liên tiếp bại lộ. Ong vàng quân đoàn cũng xem sắp điên rồi. Bọn họ là bị liên minh thủ đô bỏ vốn nuôi dưỡng chó săn quân đoàn. Có chút tài sản tuyệt đối không thể bại lộ. Vốn nên là càng tăng mạnh hơn thế. Số lượng đông đảo ong vàng quân đoàn đột nhiên liền trở nên cùng dã quân đoàn đồng dạng. quân trận quân hạm bầy phân tán. Bắc khu bay một đợt, đông khu bay một đợt. Trở về chuyển di một chút, tạm thời còn không thể thấy hết tài sản. Tại đám dân mạng cùng chú ý cuộc chiến tranh này trùng cấp cao trong mắt. Ong vàng quân đoàn giống như đột nhiên luống cuống. Bắt đầu phạm ngu, bọn họ quân trận băng tán. Thưa thớt tập hợp Nam thập tự chiến khu. Xong, vẫn luôn có một cỗ không đổi ong vàng chi nhánh quân đoàn cuồng sông từng cái tò vò tinh lùng bắt ai. Hữu tâm chú ý quân đoàn cấp cao đều biết. Ong vàng quân vẫn là muốn tìm đến phết. Làm hai tay ý định. Tò vò quân dựa vào phết thế lên. Phết không chỉ là tò vò cứu tinh. Có một dùng rất tốt thượng vị công cụ trùng. Toàn lưới đều biết phết giảo hoạt như rắn. Ngừng càng thông chi là phết mạng lưới nổi danh sau lần thứ nhất lộ ra trọng đại sai lầm. Nếu như cơ hội này ong vàng nắm chắc không ở. Chờ phết chạy ra chiến khu. Bọn họ tuyệt đối không thể nào bắt nữa phết. Thế là, thời cuộc vặn vẹo thành kỳ quái cục diện. Phết chó dại lưu điên cuồng mở hộp xong đoàn tọa độ. Nghĩ hết biện pháp mò kim đáy biển. Ong vàng bởi vậy sao động đến đem yên ổn tề đương nước uống. Muốn đuổi tại phết fan hâm mộ quân đoàn tìm tới streamer trước. Bắt lấy phết chân thân. Tứ đại tinh khu, thập đại bậc cao quân từng cái quân sự trụ sở tinh tế cảng biển đèn đuốc sáng trưng. Chiến hạm tấp nập cất cánh, vượt qua 18 vị trí tại mặc cho 20 năm bậc cao chi nhánh đoàn tổng trưởng đột nhiên. Nghỉ ngơi, hướng xuống đại tá, sĩ quan cấp úy, nghỉ ngơi, càng là nhiều vô số kể. Thời cuộc từ mưa gió nổi lên xong đoàn đổi vị trí chiến biến thành một trận không biết nên khóc hay cười trò chơi. 10 quân đoàn lớn, nghỉ ngơi, quân đoàn, đảng cùng ong vàng quân đoàn bắt đầu chơi ngươi truy. Hắn trốn, chấp hành bắt giữ phết quân lệnh 1/3 ong vàng quân lại tuyệt vọng lại buồn nôn. Kế hoạch này quân ta không phải là chấp hành không thể sao. Cùng tò vò giết 20 năm cũng chả có nữa, hai ngày này bị vô số đồng giới truy cái mông bóng ma lớn. 1/3 ong vàng quân đoàn bên cạnh ọe bên cạnh bay. Xong, Nam thập tự tinh cùng Bắc cực tinh cương vực to lớn. Trăm triệu dặm không thể đếm. Truy đuổi tại ong vàng quân đoàn phía sau cái mông nghỉ ngơi quân thư chỉ có điều thập đại quân hệ bên trong 1/5. 1/6 lượng, còn xa xa không cách nào hoàn toàn bao trùm hai cái lớn khu tất cả ong tộc tinh. 1/ nhỏ ong vàng quân thừa dịp nước mò cá thành công tập kích hơn 10 tò vò tinh. Vlad Zhangnin nắm giữ 13 nhánh quân đội ngay tại trong đó. Sự tình phát triển đến bây giờ. Vlad đã không quan tâm bên ngoài bị phết quấy phong vân. Phết tự mình giúp hắn vạch ra 13 cái tọa độ. Hắn chỉ cần 13 tuyển một là đủ. Vlad Zhangnin mở ra xong khu vũ trụ đồ. Tiêu ký 13 cái hành tinh. 13 cái hành tinh bên trong. 10 cái tại Nam thập tự. 3 cái tại Bắc cực tinh. Vlad Zhangnin từng cái nhìn lại. Bắc cực tinh. Sâu 0019. Cực quang cầu vòng. Thợ săn số 56, Nam thập tự, Tô Lạp chi nhãn, Thiên đường đảo chi tâm, Hồng phỉ thúy. Vlad Zhangnin thấy Nam thập tự tinh tinh cầu tên, tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới phết thường dùng văn học tài liệu. Phết sở tác hai cái cố sự đều có nồng đậm nhân loại học cổ điển chuyện xưa cái bóng. Chẳng hạn như thánh kinh hẹp cửa Kero cùng tựa như Sisyphus đẩy thạch Joshua. Vlad Zhangnin nhốt chặt Tô Lạp chi nhãn, Thiên đường đảo chi tâm, Hồng phỉ thúy, để Nam khu quân đội đi lục soát. Ong vàng tin tức rất mau trở lại phục, đồng thời hỏi thăm Bắc cực mục tiêu của tinh khu là. Vlad Zhangnin mắt nhìn Bắc cực tinh lẻ loi trơ trọi 3 cái tọa độ. 2 cái là thường thường không có gì lạ số thứ tự tinh. Tùy tiện liền có thể bị thay thế. Phết không sẽ chọn loại này nhỏ bé lại dễ dàng bị thay thế tồn tại. Vlad Zhangnin tại Stanis lục soát cực quang cầu vòng chi tinh. Đây là Bắc cực tinh khu một cái tương đối nổi tiếng cảnh quan tinh. Lâu dài đông khí hậu. Giải cực quang quay chung quanh ôm viên này tiết trắng mênh mang đông lạnh thổ tinh. Nó khô cằn hoang vu lại rất mỹ lệ. Vlad Zhangnin lục soát một chút cực quang cầu vòng hàm nghĩa. Sâu trong tinh không thiên chi môn, hắn nhếch khóe môi, phảng phất đã bắt lấy thắng lợi. Bắc khu toàn bộ quân lực đổ bộ cực quang cầu vòng chi tinh, Tây tiên nữ vòng trung tâm hải quan. Truyền thông quân sự hạm đội đem Stanis gió tin tức liên tục không ngừng gửi đi đến Kess tổng trưởng trong tay. Bọn họ quy nạp tổng kết hơn 10 cặp văn kiện. Cuối cùng truyền thông quân sự phụ trách trùng đơn độc báo cáo. Truyền thông quân sự phụ trách trùng. Hiện tại hết thảy con đường có thể tra được tin tức chính xác đồng đều chỉ hướng Nam Thập Tự Tinh trước năm lớn thích hợp cư ngụ tinh khu. Bậc cao, đặc quyền tinh hết thảy 901 cái. Trong đó đã có 700 cái bậc cao. Đặc quyền tinh nội bộ tự báo. Bản thân kiểm tra đối chiếu sự thật toàn cầu công dân số liệu. Đã bài trừ streamer phết định vị, còn lại còn chưa kiểm chắc 201 cái bậc cao. Đặc quyền tinh. Trước mắt đã bị bộ phận nghỉ ngơi quân đoàn cấp cao chi nhánh giám thị bảo vệ. Ong vàng cùng tò vò chiến hạm toàn bộ đường vòng. Không tiếp tục mượn đường phụ cận lỗ đen điểm. Cư tất, bởi vì này chút nghỉ ngơi quân đoàn cấp cao chiến hạm chen chúc mà tới. Nam Thập Tự Tinh lớn khu lần đầu nghênh đón dị thú triều tịch sau toàn khu an toàn nhất lúc Thái. Tò vò cùng ong vàng quân đoàn cũng không có tại tọa độ công khai hành tinh cấp thấp trung cầu phụ cận ma sát sinh sự. Ngay tại ma sát giao chiến nhóm chiến hạm cũng lập tức ngưng chiến rồi, Bắc Cực Tinh lớn khu tình huống cùng loại. Bất quá Bắc Cực Tinh khu kiểm trắc tinh cầu muốn ít một chút. Bắc Cực Tinh lớn khu tinh vực cực lớn. Dự đoán bản đồ vì hai cái Nam Thập Tự Tinh. Nơi này có ba cái quân đoàn cấp cao đóng quân. Ong vàng đã ở Bắc Cực Tinh bàn gấm nhất định thể lượng khu quản hạt. Bắc Cực Tinh quá mức rộng lớn. Tò vò cùng ong vàng ngược lại rất không có khả năng đem chiến lực lãng phí ở Bắc Cực Tinh. Bắc Cực Tinh khu chiến hỏa ít. Truyền thông quân sự phụ trách trùng thích hợp dừng lại. Suy đoán tính tỏ ý, nếu như phết tiên sinh vẫn khốn hiểm tại chiến hỏa khu. Hắn tại Nam Thập Tự Tinh xác suất rất cao. Nam Thập Tự Tinh nguyệt tiền căn vì dị thú triều tịch. Có rất nhiều hành tinh cấp cao tọa độ không ổn định. 901 cái hành tinh chỉ là chúng ta có thể thẩm tra đến hành tinh cấp cao. Chứ còn có hàng ngàn trở lên bậc cao. Đặc quyền tinh vẫn ở vào không thể trinh sát trạng thái. Truyền thông quân sự trùng nói xong. Trầm mặc chờ đợi tổng trưởng chỉ lệnh. 20 phút sau, tổng trưởng chỉ lệnh thông qua đội mạch truyền ra. Xếp hàng, xuất phát tiến về Bắc Cực Tinh khu. Truyền thông quân sự trùng trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cũng là phết phòng livestream độc giả. Sử dụng trong tay khoa học kỹ thuật quyền lợi lục soát các con đường tình báo một chút cũng không có lưu thủ. Phết đứng ở giữa một bộ phận Nam Thập Tự Tinh tọa độ chính là hắn tuôn ra đi đấy. Biệt động quân công, mạng lưới khoa học kỹ thuật đương ở vào xã hội đoạn trước nhất. Truyền thông quân sự trùng tin tưởng Nam Thập Tự Tinh rất nhiều đặc quyền tinh tọa độ bị bạo. Tuyệt đối cùng thập đại nội bộ, biệt động mạng lưới kiếp trước quan hệ. Miễn là quân đoàn, hệ trùng, ai không muốn tìm tới streamer phết bảo vệ. Song mắt thấy tổng trưởng tuyển xác suất thấp một bên. Truyền thông quân sự trùng mồ hôi lạnh đều lo nghĩ đi ra. Hắn im lặng trong chốc lát, kiên trì lại liên hệ tổng trưởng. Cực kỳ cung kính khiêm tốn mà tỏ vẻ. Nam Thập Tự Tinh tinh vực cũng không tính rất lớn. Quân ta toàn đội chiến hạm đều là tân chế siêu hợp kim thân hạm. Trong thời gian ngắn có thể chống cự siêu cao áp lỗ đen quỹ đạo rảo bước. Nếu như chúng ta mục tiêu Nam Thập Tự Tinh. 2 giờ bên trong, quân ta có thể tuần lượt toàn khu. Cái nào hành tinh vẫn chỗ chiến hỏa. Chúng ta đều có thể cấp tốc phát hiện cưỡng ép đổ bộ. Đối giảng microphone lặng im mấy giây. Một đạo băng lãnh, không có cảm xúc, khản giọng thanh âm trầm thấp hỏi. Người đang chất vấn ta. Truyền thông quân sự trùng tay phát run. Bờ môi cùng mặt bạo bạch. Phía sau cổ lập tức ướt đẫm. Răng run lên. Rất, vạn phần thật có lỗi. Kết quân rất nhanh lên đường. Hắc chiến thần dẫn dắt toàn quân. Phi nhanh tại phía trước. Bên trong buồng lái này. Anatka quan bế truyền thông quân sự tuyến khung chat, ngón tay vuốt trí não vòng, ấn mở phết khung chat, phết tài khoản vẫn biểu hiện offline trạng thái. Khung chat bên trong có rất nhiều A567 nhắn lại. Xong, Anatka bây giờ nhìn mình tài khoản phát ra ngoài tin tức, lại cảm thấy một chút lạ lẫm. Trên trăm câu trong tin tức bao hàm cảm xúc phi thường kịch liệt. Giống như phun trào núi lửa. Lại giống một trận đã phát sinh sóng thần. Bên trong có cảnh cáo. Chửi mắng. Nguyền rủa. Chết chóc uy hiếp. Tai nạn xảy ra trước sẽ có tất nhiên dự cảnh. Những này ngôn từ oán độc tin tức trên cùng tin tức là thỉnh cầu. Khao khát. Khẩn cầu. Khẩn cầu. Anatka đối với cái này offline tài khoản móc ra. Móc tận tất cả hắn có thể cho đấy. Phù hợp thân phận của hắn. Không phù hợp thân phận của hắn. Phù hợp hắn tính cách. Không phù hợp hắn tính cách cầu yêu tư thái. Đó là qua bên kia hắn tuyệt đối không thể nào bày ra thái độ. Song Anatka vẫn run rẩy lại khó khăn viết xuống đến. Hắn vụng về học giỏi bạn cho hẹn hò sổ tay bên trong không có chút nào tôn nghiêm có thể nói lấy lòng thủ đoạn. Hắn đem mình bối rối. Khủng hoảng, sụp đổ đóng gói thành văn chữ phát cho phết. Chỉ mong sao phết thấy. Nhận ra, hắn sắp không kiên trì nổi. Vốn là, offline vẫn là offline. Mạng lưới đã cách trở tất cả chân thực tình cảm truyền lại cùng khẩn cầu. Mạng lưới mở mịt, một khi cắt ra, tài khoản một lần biến mất. Không thua gì một lần chết chóc. Lúc này Anatka mới giật mình. Hắn bị phết dỗ lại rồi. Thực tế phết căn bản không tồn tại cuộc sống của hắn bên trong. Ghi âm là sờ không tới đấy. Xem tin tức là sờ không tới đấy. Văn tự tin tức là có thể bị xóa bỏ đấy. Trước nay phết chưa từng tồn tại ta trong hiện thực. Cái này nhận biết đánh sụp Anatka lý trí. Chờ hắn hoàn hồn. Oán hận văn tự vết tích đã không cách nào rút về. Song Anatka vậy mà tuyệt không cảm giác hối hận. Anatka nhìn xem những này oán hận văn tự. Trong lòng từng sôi trào đến xem chừng thiêu đốt trái tim cảm xúc chậm rãi ngưng kết. Trái tim bắt đầu trở nên lãnh cảm. Đạm mạc, phảng phất, sụp đổ A567 theo thất tín lại trầm mặc biến mất phết cùng một chỗ bị động lại tiến hư vô mạng lưới. Anatka Kes nghĩ, cứ vậy nhé, A567 cùng phết tình hữu nghị cố sự dừng ở đây. Anatka mở ra lái tự động, rời đi ghế lái, tại trong khoang thuyền cái nào đó trong phòng kế lôi ra một cái bịt kín dương. Đó là tất cả suất chiến biển sau quân thư đều sẽ phân phối khẩn cấp dương. Bên trong có chuẩn bị dùng làm chiến phục, khẩn cấp dược vật, khẩn cấp thuốc an thần hormone tề, dự bị cỡ nhỏ chiến cần trí não vân vân. Hòa, một cái phòng ngừa bậc cao trùng tộc tinh thần mất khống chế đặc chế cái cổ chụp. Anatka một gối ngồi xuống, từ cái dương ở giữa nhất tầng tìm ra hạng mục chụp hộp. Mở ra xem, đặc chế hạng mục chụp hiện lên hình cái vòng. Vòng thể màu đen, ở giữa đặt vào công tắc điều khiển từ xa. Ban sơ, đặc chế cái cổ chụp bị phát minh ra đến khống chế trên chiến trường đánh bị điên quân thư cấp cao. Quân phối đặc chế cái cổ chụp có thể khống chế quân thư hành vi. Ổn định quân thư tinh thần nóng nảy. Song sau này theo dị thú triều tịch đột biến, lỗ đen chi môn hình thành, chủng tộc chiến trường từ chủng tộc chuyển thành biển sao mộ địa. Lấy biển sao vì chiến trường quân thư căn bản không kịp sử dụng đặc chế cái cổ chụp khống chế bắt giữ điên cuồng chiến hữu. Vượt qua 9 thành mất khống chế chủng tộc cũng không kịp đeo. Năm 1800 về sau, đặc chế cái cổ chụp từ tiên tiến vũ khí xuất ngũ. Ứng dụng đến hành tinh tù binh thẩm vấn cùng chữa bệnh thành trị liệu. Từ một loại vũ khí phân loại thành hai loại công cụ phụ trợ. Kẻ phạm tội hình khảo. Chữa bệnh dùng trấn tĩnh cái cổ chụp. Chữa bệnh dùng yên giấc cái cổ chụp. Chữa bệnh dùng ức chế thuốc cái cổ chụp vân vân. Năm 1800 về sau. Đặc chế cái cổ chụp mặc dù trên chiến trường biến thành gân gà. Nhưng vẫn thuộc xuất chiến thiết yếu phòng hộ trang bị một trong. Tất cả cơ giáp binh hậu cần dương đều sẽ phối cấp một hộp. Anatka vuốt ve cái cổ chụp. Song đồng củng mạc sắc tố bài tiết quá nhiều. Kim hồng giao thoa. Máu xối đen nhánh. Như bị ai khoét tổn thương. Hoặc như là vốn chẳng có. Người. Nên có ánh mắt. Cái cổ chụp ngoại tầng là thuộc da. Thuộc da cảm nhận tinh tế tỉ mỉ. Tinh tế tỉ mỉ khiến Anatka nhớ ra một chút không có nói phết sự tình. Chẳng hạn như, lần trước hắn dùng đến câu dẫn phết về tin tức mộng. Giấc mộng kia có hậu nửa đoạn đấy. trong mộng sau này, bởi vì vẫn luôn không nhìn thấy mặt. Anatka rất nôn nóng, hắn nắm chặt cổ tay của Phết, nắm ở trong tay vẫn lo nghĩ, ôm chặt vẫn lo nghĩ. Cuối cùng Anatka cúi đầu đi cắn Phết tay. Tại Phết trắng muốt trên cổ tay lưu lại mang huyết động thật sâu vết răng. Hắn đột nhiên liền thoải mái chưa? Trong mộng, hắn ngậm lấy kia đoạn cổ tay một bộ phận da thịt. Cắn vào trong miệng, mút viên kia nốt ruồi son. Răng nanh đã phá vỡ ra. Hắn đạt được càng nhiều. Thế là càng tham lam. Theo mút đi lên, cắn ngón tay của Phết. Hành động này tại A567 cùng Phết xã giao hình thức bên trong là sai lầm. Không tôn trọng lại không có chút nào lý tính có thể nói. Anatka cho rằng Phết nhất định sẽ sinh khí. Cho nên trong mộng Phết dùng ngón tay hung hăng bóp lưỡi của Anatka. Rút tay ra, quăng Anatka một cái tát. Trong mộng Anatka thờ ơ. Tiếp cận Phết cổ tay ở giữa nốt ruồi son. Phết máu theo cổ tay chảy xuống. Hắn lại duỗi thân đầu lưỡi liếm lấy một chút. Buổi sáng hôm đó, Anatka lần thứ nhất tại nhà ăn điểm glu thú thịt. Thuyền phó còn kỳ quái sao hắn đột nhiên ăn huyết thực. Đặc biệt nhiệt tình giới thiệu khác sinh thực phẩm loại thịt. Anatka cự tuyệt. Anatka không cùng Phết nói những này. Phết là á thư. Nghe sẽ chỉ buồn nôn. Không cần thiết nói. Sắp tiến vào Bắc Cực Tinh Tinh khu vũ trụ quỹ đạo. Mời người điều khiển trở về chỗ ngồi. Thắt chặt dây an toàn. Hắc chiến thần AI máy móc âm gọi về chìm vào ký ức Anatka. Hắn trở lại ghế lái. Tiện tay đem đặc chế bịt kín hộp đặt ở bàn điều khiển bên cạnh. Anatka mở ra Bắc Cực Tinh khu bản đồ tinh hệ tiêu. Bắt đầu sàng chọn cực mùa đông khí tinh cầu. Sau đó phát ra mấy đầu chỉ lệnh. Để truyền thông quân sự bộ phận thời khắc chú ý ong vàng tin tức. Lại mệnh lệnh do xét hạm đội đem radar âm thanh A vặn mức to nhất giá trị. Một khi tiến vào thích hợp cư ngụ danh sách khu. Lập tức toàn diện lục soát ong vàng chiến hạm tín hiệu. Một điểm thông minh. Một điểm trực giác nhạy cảm. Siêu cường hành động lực. Ba mỗi một hạng đều là thế gian hiếm khi phẩm chất. Trên người Anatka cất ở đây chút. Khi hắn xé bỏ đã đáp ứng Phết hứa hẹn. Cái này ba loại phẩm chất chính là thế gian nguy hiểm nhất đao. Phết mềm lòng. Hiền hòa. Trầm mặc thỏa hiệp toàn bộ bị thời khắc này Anatka coi là tiến công khuyết điểm. Hắn không có một chút do dự. Lạnh lùng lại tàn nhẫn từ tốt đẹp trong trí nhớ lột ra mấu chốt chi tiết. Phết rất trắng. Loại kia làn da chỉ có lâu dài ở tại cực đông khí hậu tinh cầu có thể nuôi ra. Bắc Cực Tinh là tứ đại trong vùng cực đông tinh cầu nhiều nhất tinh khu. Nam Thập Tự Tinh cũng có đông khí hậu tinh cầu. Song Nam Thập Tự trùng cái 99. Làn da vì mật cùng màu lúa mì. Nam Thập Tự trùng yêu ánh nắng. Xem ánh nắng là một loại thiên nhiên chất dinh dưỡng. Làn da càng mật càng mạch. Ý vị bọn họ khỏe mạnh lại huyết khí sung túc. Bắc Cực Tinh Tinh khu cũng có thường hạ khí hậu tinh cầu. Song Bắc Cực Tê, ưng trùng cái phần lớn da trắng. Màu đậm da hệ trùng cái cũng là ngân bạch tóc xám hệ. Chẳng hạn như tò vò. Bọn họ là sâu da cùng da trắng hỗn sinh. Sâu da trắng phát ngân nhãn. Da trắng mái tóc xù kim nhãn. Phết bạch đã vượt qua Anatka thấy qua tò vò quân thư. Là đặc thù. Sống an nhàn sung sướng hết cỡ trắng muốt. Anatka trước kia không đi suy nghĩ sâu xa. Là bởi vì đã đáp ứng Phết không cha. Xong. Hiện tại. Anatka liếc một chút đặc chế bịt kín hộp. Huyết nhãn phân không ra đồng màng con ngươi. Giấc mộng kia phần cuối tại Anatka trong trí nhớ không có một chút phai màu. Hắn dùng còng tay khóa lại Phết tay. Vòng miệng siết tiền á thư sống an nhàn sung sướng cổ tay thịt. Ngón tay của Phết chậm rãi nắm chặt. Lại vô lực buông ra. Trong mộng hắn đem mặt chủ động thiếp tiến Phết trong lòng bàn tay. Vân ra kề nhau. Hư ảo máu cùng nhiệt độ bao phủ Anatka. Hắn cảm thấy trước nay chưa có an tâm. Hắc chiến thần phụ trợ AI nhắc nhở. 2, 1. Đã tiến vào Bắc Cực Tinh Tinh khu vũ trụ quỹ đạo. Trung tâm hải quan bộ phận đối với ngài phát ra xét duyệt thông tin. Anatka, cự tuyệt, trao quyền đặc quyền cấp vũ trang mở đường. Ta cho bọn hắn 5 phút mở ra lỗ đen đường thủy. Quá thời gian khai hòa. Bắc cực biển sao quan phụ trách trùng cũng là từng thấy cảnh tượng hoành tráng trùng rồi. Song hôm nay cái tràng diện này chưa từng thấy qua. Đù má. Khác lấy biệt động quân hiệu quân đoàn hạm đội tại sao lại xuất hiện ở Bắc cực tinh, phụ trách trùng con người địa chấn. Biệt động tên đầy đủ vũ trụ dạo chơi đội tuần tra. Sẽ chỉ xuất hiện tại lỗ đen chi môn cùng sắp bộc phát cỡ lớn dị thú triều tịch tinh khu. Là thập đại bậc cao quân phía trên đặc thù bộ đội vũ trang. Bắc cực biển sao quan phụ trách trùng bản miễn cưỡng ổn định tâm thần. Kết quả biệt động tổng đội cự tuyệt viếng thăm. Sử dụng đặc quyền trước qua mở đường. Phụ trách trùng tâm tính trực tiếp vỡ ra. Chẳng lẽ biệt động tại Bắc cực tinh tinh khu kiểm trắc đã đến dị thú triều tịch hình thành không quy luật vòng xoáy. Không phải vì cái gì biệt động gấp gáp thành dạng này. Nam thập tự tinh thảm án xong đến lượt Bắc cực tinh sao? 2 ngày 7 1 giờ 2 lúc, biệt động quân đoàn dẫn binh 10 vạn tiến vào Bắc cực tinh 10 vị trí đầu danh sách khu. Tin tức truyền bá tốc độ giống như mũi tên. Một tiễn quấn lại thứ 3 quân, thứ 9 quân, thứ 10 quân lưu thủ tổng bộ chi nhánh tổng trưởng trong mộng giật mình ngồi dậy. Người đem quân tên lặp lại lần nữa, tác giả nhắn lại. An. Cách chương.